Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đội chủ lực thủ tràng huấn luyện thi đấu. Thời gian, 16 tháng 3 năm 2012, Cung Chính ở đội chủ lực nắm giữ chính mình tủ quần áo. Đồng thời ở đội chủ lực tham gia huấn luyện, này liền nói rõ Cung Chính đã tiến vào đội chủ lực. Cũng chính là Cung Chính hoàn thành rồi mộng ảo bóng thần hệ thống nội dung nhiệm vụ. Cung Chính hoàn thành nội dung nhiệm vụ, hệ thống lập tức khen thưởng cho Cung Chính đếm 13 điểm. EXP 5000, đồng thời còn muốn tặng kèm xuất thần bí phần thưởng. Điều này làm cho Cung Chính phi thường hưng phấn. Mắt thấy đếm cùng kinh nghiệm đều tới tay sau khi, Cung Chính đối với này thần bí lễ vật thì càng thêm địa chờ mong. Đầy cõi lòng tâm tình kích động, Cung Chính tỉ mỉ mà nhìn kỹ hệ thống giả lập màn ánh sáng. Vừa lúc đó, hệ thống giả lập màn ánh sáng trên lập tức xuất hiện vòng quay. Này vòng quay trên viết có liền thoán ký tự, phảng phất đang giải thích, mỗi cái trong không gian nên phụ có phần thưởng. Nhưng là, những chữ này quả thực quá nhỏ, Cung Chính căn bản là thấy không rõ lắm, vẫn không có chờ Cung Chính nhìn rõ ràng. Này vòng quay liền cấp tốc xoay tròn lên. Cái kia xoay tròn tốc độ đều sắp đuổi tới Boeing 747. Xoay chuyển được kêu là một cái hoan nha. Lần này Cung Chính thì càng thêm không thấy rõ. Miệng nó, sẽ không như thế hố cha đi. Xem đều không thấy rõ. Ta con mẹ nó làm sao biết phía trên này đều là chút cái gì a? Cung Chính hai mắt trừng, thầm thở dài nói. Này còn không phải là vì ngươi được. Nếu như ngươi nhìn rõ ràng mặt trên đồ vật, vòng quay may mắn vừa không có chuyển tới cái này, như vậy trong lòng ngươi không phải vẫn có mụn nhọt. Đây là vì không hình tượng tâm lý của ngươi, hệ thống mới làm được cẩn thận như vậy. Enzo, Isabella lạnh nhạt nói. Ồ, Cung Chính bất đắc dĩ một nhún vai nói rằng, vào lúc này, cái kia vòng quay may mắn còn ở nơi nào dùng sức loanh quanh. Trực nhìn ra Cung Chính con mắt đều đau. Con bà nó, không cần như vậy đi. Động năng mạnh mẽ cũng không phải như thế lãng phí đi. Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại bóng nguồn năng lượng khan hiếm sao? Lãng phí đáng thẹn. Enzo Isabella trắng Cung Chính một chút, không để ý đến tên nhà quê này. Mắt thấy cái kia vòng quay điên cuồng truyền, Cung Chính đã phải có ngất khuynh hướng. Mà ngay tại lúc này, cái này vòng quay rốt cục bắt đầu lấy mắt thường đều nhìn ra được tốc độ ở giảm tốc độ. Mắt thấy cái kia vòng quay chính đang giảm bớt, Cung Chính nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh. Ầm ầm ầm, tương đương mạnh mẽ, kích động a, thần bí phần thưởng đến tột cùng là cái gì đây? Cung Chính hai mắt thật chặt tập trung cái kia xoay tròn vòng quay. Chậm, thật sự chậm, Cung Chính ngừng thở. Chỉ lo nhất cử nhất động của mình đều ảnh hưởng vòng quay xoay tròn. Khách, một tiếng, vòng quay bỗng nhiên dừng lại. Cái kia vàng rực rỡ kim chỉ nam thẳng tắp đến cái kia màu đỏ một phần khu vực. Cung Chính hai mắt đột nhiên trừng lớn vẫn không có nhìn ra phía trên này viết thành tựu. Vừa lúc đó, cái kia màu đỏ khu vực văn tự bỗng nhiên lớn lên, trở nên mắt trần có thể thấy. Cung Chính một hồi liền bị hấp dẫn lấy. Hắn giấu trong lòng tâm tình kích động đọc tiếp. Chúc mừng thuộc chủ hoàn thành nội dung nhiệm vụ. Hệ thống khen thưởng thuộc chủ skill thẻ một tấm. Skill thẻ skill vì là Batistuta thức bắn mạnh. Mắt thấy là skill thẻ, Cung Chính mừng rỡ như điên. Phảng phất chúng rồi 5 triệu. Trước đây chỉ có một cái Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc. Tuy rằng năng lực không sai, thế nhưng quá chỉ một. Này ở đội thanh niên hay là vẫn có thể ăn được xem. Thế nhưng tiến vào đội chủ lực tham gia Đức Nam giải đấu chính thức thi đấu sau liền không nhất định. Nơi này hậu vệ thực lực rõ ràng muốn so với đội thanh niên hậu vệ thực lực cao hơn không chỉ một bậc. Chỉ cần bọn họ thăm dò rõ ràng Cung Chính đường lối, bọn họ đề cao cảnh giác, Cung Chính hay là rất khó có thể đạt được ghi bàn. Vì lẽ đó, vào lúc này, Cung Chính tiếp tục muốn một cái kỹ năng mới. Như vậy Cung Chính tấn công thủ đoạn sẽ không quá chỉ một. Đối phương cũng không tốt phòng thủ hắn. Như vậy hắn liền có thể ở Hoffenheim đội chủ lực đứng vững gót chân. Hiện tại là nhất hắn cần skill thời điểm. Hệ thống dĩ nhiên thật sự đưa cho hắn một cái skill. Đây thực sự là như hổ thêm cánh Nga. Cung chính lúc này vui mừng đến độ sắp quên mất chính mình đến tột cùng tính cái gì. Này thật là làm cho người ta bị kích thích. Có điều, rất nhanh cung chính cũng ý thức được một vấn đề. Đó chính là hắn nhất định phải thu được càng nhiều đếm. Nếu không thì, như thế vẫn chưa đủ huấn luyện này kỹ năng mới đây. Mà hiện tại tốt nhất thu được đếm biện pháp chính là nỗ lực huấn luyện. Trong trận đấu có xuất sắc biểu hiện. Vì lẽ đó, vào lúc này cung chính tràn ngập đấu chí. Đối với tương lai tràn ngập hy vọng, cung chính đè nén chính mình nội tâm kích động. Cái này màu đỏ khu vực văn tự vẫn không có niệm xong. Hắn lại tiếp tục đọc tiếp. Batistuta thức bắn mạnh, thực dụng địa điểm cho thỏa đáng vì là bên trong vùng cấm. Như vậy sút gôn tỷ lệ thành công càng tốt hơn. Đọc đến đây cung chính hơi nhíu nhíu mày. Skill này thực dụng địa điểm dĩ nhiên ở vùng cấm bên trong. Đây quả thật là để cung chính có chút buồn bực. Bởi vì nếu như Đức Nam giải đấu đội bóng nghiên cứu cung chính, bọn họ liền sẽ phát hiện cung chính hiện tại cũng chỉ có đánh đầu lợi hại. Uy hiếp đều ở vùng cấm bên trong. Bọn họ nhất định sẽ ở vùng cấm bên trong đối với cung chính tiến hành nghiêm phòng thủ tử thủ. Ở tình huống như vậy cung chính rất chẳng lẽ có lên chân không gian A. Skill này không phải làm đến không phải lúc sao. Kỳ thực, vào lúc này, cung chính càng hy vọng muốn một cái gì ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa skill. Chỉ cần làm cung chính bị bức ép ra vùng cấm sau. Cái khác đội bóng liền sẽ cho rằng cung chính hầu như sẽ không có uy hiếp tính. Dù sao cung chính dưới chân kỹ thuật chính là cái cặn bã. Bọn họ chắc chắn sẽ không để cầu thủ hậu vệ theo sát cung chính. Cứ như vậy, không phải là cho cung chính không gian. Nếu như lại có thêm như thế một cái ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa skill. Vào lúc này liền chính xác phát huy được tác dụng. Nổ ra đối phương khung thành. Xác thực. Vào lúc này, thích hợp nhất cung chính skill liền hẳn là ở ngoài vùng cấm cái kia bên trong đại lực sút xa skill. Mà không phải cái này, Batistuta thức bắn mạnh skill. Trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối không có được chính mình rất muốn skill. Thế nhưng có thể có skill xuất hiện cũng đã không sai. Này dù sao cũng hơn khen thưởng chút kinh nghiệm cái gì muốn hơn nhiều. Này so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa mà. Cung chính dần dần mà cũng là tiếp thu skill này. Tuy rằng trong lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối. Cung chính tự mình điều tiết một hồi. Sau đó lại tiếp tục đọc. Này một đọc không được. Trực tức giận đến cung chính điên cuồng gào thét hệ thống lừa gạt người chết. Hố cha a, chỉ thấy này màu đỏ khu vực mặt sau mấy dòng chữ vì là. Bản skill vì là 15 cấp huấn luyện thẻ. Thuộc chủ nhất định phải đạt đến 15 cấp mới có quyền hạn sử dụng bản thẻ. Đồng thời, bản skill thẻ huấn luyện điểm vì là 30 điểm làm một thứ. Xin mời thuộc chủ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta phác, hố cha, 10 phần vua hố, mụ nội nó lão tử hiện tại coi như thu được 5.000 EXP. Cũng có điều vừa lên tới cấp thứ 6 mà thôi. Này cùng 15 cấp cách biệt còn nhiều gấp đôi. Ta phác. Kỹ năng này phát xuống đến không thể dùng. Làm cho ngươi quá xem qua ẩn. Ta phác, này không phải hố cha là cái gì. Cung chính lập tức nằm ở nổi giận trạng thái. Còn có này huấn luyện điểm quả thực xa xỉ đến người chết. 30 điểm một lần. Ta con mẹ nó hoàn thành một cái nội dung nhiệm vụ mới 13 điểm đếm khen thưởng. Huấn luyện một lần cũng không đủ. Hơn nữa ta con mẹ nó còn không biết kỹ năng này có thể hay không một lần huấn luyện thành công đây. Nếu như không thành công, cái kia, vậy này còn không biết phải hao phí bao nhiêu đếm a. Ta đệt, cung chính thực sự là căm phẫn sục sôi a. Nếu như ngươi cảm thấy hệ thống hố cha, nếu như ngươi cảm thấy skill này thẻ không có tác dụng, vậy ngươi có thể ném cho ta, chẳng muốn ngươi ở đây gào khóc thảm thiết. Enzo Isabella lạnh nhạt nói, lui về có thể đổi về cái gì? Có thể đổi lại 20 đếm không? Ta xem kỹ năng này tuyệt đối có thể đổi về 40 đếm đi. Kỹ năng này thẻ xem ra vẫn là ngừng cao cấp đây. Cung chính hai mắt sáng lên đứng vững. Enzo Isabella nói rằng, ngươi liền làm mộng đi. Kỹ năng này là không chính mình không muốn. Lại như là ngươi ném rác rưởi giống như vậy. Ngươi cảm thấy có người gặp đưa cho ngươi rác rưởi ra tiền sao? Enzo Isabella cười lạnh một tiếng nói rằng, vậy thì là một ít đồ đều vẫn chưa trở lại lạc. Cung chính biến sắc nói rằng, đương nhiên, ngươi đến cùng có còn nên. Không muốn ta liền cho ngươi nhưng thùng rác. Enzo Isabella lạnh nhạt nói, muốn, đứa ngốc mới không muốn đây. Có dù sao cũng hơn không có được. Cung chính trừng Enzo Isabella lập tức nói, ngươi rốt cục thừa nhận ngươi là đứa ngốc à? Ha ha, Enzo Isabella lập tức nói, ai thừa nhận? Cung chính ngẩng đầu, lông mày nhíu lại nói rằng, ngươi không phải nói đứa ngốc mới không muốn sao? Trước ngươi không phải là không muốn có muốn không? Ngươi nói ngươi có phải là đứa ngốc? Enzo Isabella cười ha ha nói rằng, ngạch, cung chính bị nghẹn đến nói không ra lời. Khanh khách lạc, mắt thấy cung chính ăn biệt dáng vẻ. Enzo Isabella ha ha ha địa cười lớn lên. Ôm này ăn thì không ngon bỏ thì tiếc vô bổ. Cung chính thực sự là cảm khái vạn ngàn a. Bản coi chính mình liền muốn thoát khỏi này thủ đoạn công kích chỉ một vận mệnh. Sẽ thu được càng nhiều ra trận cơ hội. Nào có biết trời cao dĩ nhiên mở cho hắn lớn như vậy một trò đùa. Thực sự là đùa chết người không đền mạng a. Có điều cung chính cũng không phải loại kiêu oán trời trách đất người. Nếu sự tình đã có kết luận cuối cùng, như thế nào đi nữa oán giận cái kia đều không có tác dụng. Nếu như có thời gian oán giận, vậy còn không như tìm xem biện pháp khác, tích cực đi đối mặt. Tuy nói 15 cấp đối với cung chính tới nói quá rộng lớn. Thế nhưng, đây là duy nhất có thể sử dụng này huấn luyện thẻ biện pháp. Hắn quyết định liều mạng. Ở trong một đoạn thời gian này, hắn liền điên cuồng liều mạng. Điên cuồng đi liều, hắn cũng không tin. Hắn cung chính không thể đạt đến 15 cấp. Còn có này thu được 13 điểm điểm mấy. Cung chính cũng không có ý định sử dụng. Hắn muốn tồn hạ xuống. Hắn nhất định phải vì là mặt sau huấn luyện Batistuta thức bắn mạnh skill làm chuẩn bị. Nếu không mặt sau đạt đến 15 cấp, chính mình nhưng cũng không đủ đếm huấn luyện. Vậy thì là thật vua hố. Lần này cung chính lại có phấn đấu mục tiêu. Cung chính ở những ngày qua trong khi huấn luyện đặc biệt ra sức. Toàn Hoff phân hai đội chủ lực đám gia hỏa đều nhìn ở trong mắt. Rap Renick cũng là nhìn ở trong mắt. Bất quá bọn hắn đều không hề nói gì. Dù sao cảnh tượng như vậy bọn họ đã thấy rõ rất nhiều. Bởi vì hầu như mỗi cái mới vào đội chủ lực gia hỏa đều sẽ như thế liều mạng địa huấn luyện. Bọn họ đều hy vọng thông qua chính mình liều mạng huấn luyện làm đến huấn luyện viên trưởng. Khẳng định, sau đó thu được càng nhiều ra trận cơ hội. Có điều, cung chính hiện tại nhưng không có như thế nghĩ. Hắn hiện đang nghĩ tới chính là làm sao càng nhanh hơn địa đạt đến 15 cấp. Ở ban ngày thời điểm, cung chính theo đội chủ lực điên cuồng huấn luyện. Ở buổi tối, cung chính liền tiến vào hệ thống huấn luyện không gian điên cuồng huấn luyện. Đi soạt kinh nghiệm, hy vọng có thể sớm ngày thăng cấp. Tiến vào đội chủ lực tuần thứ nhất, cung chính cùng đội chủ lực hợp luyện cũng không phải rất nhiều. Hầu như một hồi huấn luyện thi đấu đều không có tham gia quá. Hắn càng nhiều thời điểm ở một ít cơ sở lúc huấn luyện cùng đội chủ lực hợp luyện. Mà đội chủ lực tiến hành phân tổ thi đấu cung chính nhưng là bị Rap Renick ở lại bên sân. Rap Renick hy vọng cung chính có thể từ bên sân nhìn ra một ít Hoffenheim đội chủ lực thực hành. Chiến thuật, để hắn đối với Hoffenheim đội chủ lực có hiểu một chút. Tuần thứ nhất cung chính không có cùng đội chủ lực tham gia huấn luyện thi đấu. Đương nhiên hắn liền không có khả năng tiến vào đội chủ lực thủ phát danh sách. Cũng không có tiến vào Hoffenheim đội 18 người danh sách lớn. Tại đây chu thi đấu bên trong, Hoffenheim đội đối thủ cũng không phải rất mạnh. Cuộc tranh tài này là khách cuộc tranh tài. Tuy rằng cuộc tranh tài này cung chính chưa từng xuất hiện ở trên ghế dự bị. Thế nhưng Rap Renick vẫn là đem cung chính mang tới sân khách đi. Hắn hy vọng Cung Chính có thể ở trên khán đài quan sát Hoffenheim đội chủ lực cơ hội, để hắn mau chóng quen thuộc Hoffenheim đội chủ lực đấu pháp. Động tác này bị Hoffenheim đội chủ lực ra hỏa xem ở trong mắt. Lần này đại gia đối với Cung Chính có mặt khác nhận thức. Vậy thì là Ralf Rangnick tiên sinh rất coi trọng cái này ra vàng phương Đông tiểu tử. Rất có thể tiểu tử này sẽ bị Ralf Rangnick xem là đội bóng tương lai đến bồi dưỡng. Vì lẽ đó, ở trong khi huấn luyện, đội chủ lực ra hỏa đại đa số đều tiếp nhận Cung Chính. Hơn nữa Cung Chính ở trong khi huấn luyện biểu hiện ra thực lực cũng đủ để cho bọn họ tín phục. Có điều, Cung Chính cái kia gay gâu dưới chân kỹ thuật mà. Nhưng là để mọi người không dám khen tặng. Mọi người đều cho rằng cái tên này chính là một cái quái thai. 10 phần quái thai. Hoffenheim ở cuối tuần thi đấu bên trong 3 bóng đại thắng xếp hạng giải đấu đếm ngược thứ 3. Thamus đạt rất đội, thắng được cuộc tranh tài này sau khi Hoffenheim tiếp tục bài ở giải đấu người thứ 2. Thế nhưng phía sau bọn họ Stuttgart Kicker cùng VAR Zaren vẫn theo sát không nghỉ. Hoffenheim áp lực còn vô cùng lớn, thắng được cuộc tranh tài này. Cung Chính ở Hoffenheim một đường thắng ngày tiến vào tuần thứ 2. Tuần thứ 2 ngày thứ nhất Hoffenheim toàn đội nghỉ. Ngày thứ 2 liền bắt đầu khôi phục huấn luyện. Ngày thứ 3 liền bắt đầu tiến hành huấn luyện thi đấu. Mà điều này cũng chính là Cung Chính tiến vào Hoffenheim đội chủ lực tới nay lần đầu tham gia đội bóng huấn luyện thi đấu. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.